Hoàng thượng nhất định sẽ không đồng ý để cho nàng mạo hiểm đi đến Bắc Diệu Quốc. Nhưng không sao, có Chi Chi ở đây, mọi việc đều có thể giải quyết. Vừa qua giữa trưa, quả nhiên trong cung có ý chỉ hạ xuống. Hoàng thượng hạ chỉ, phong tiểu hầu gia Tào Tú Chi của Hoài Bắc Hầu Phủ làm tướng quân hạ hôn, mang theo lễ vật đi sứ Bắc Diệu Quốc, ngày mai xuất phát. Đương nhiên, việc Hoàng Bắc Nguyệt đi theo bảo hộ là việc bí mật, không thể tuyên dương ra ánh sáng được. Ý chỉ vừa hạ, chiến giá liền vội vã chạy đến. Hắn biết, Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ như vậy nhất định là do nàng đã giở trò quỷ. Tại sao ngươi lại không phản đối việc đi đến Bắc Diệu Quốc? Ngươi không phải không biết, nơi đó hiện tại đều là người của Tu La Thành, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Chiến giã vừa nhìn thấy nàng liền hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười nói, có một người ta vẫn luôn muốn gặp mặt. Bây giờ vừa lúc có cơ hội, ta đương nhiên phải đi thăm hắn một chút chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, đi sứ Bắc Diệu. Hai, người ngươi nói chính là Ngụy Võ Thần ư? Không sai. Hoàng Bắc Nguyệt tươi cười trả lời. Bắc Nguyệt, tại sao ngươi lại nhằm ngay lúc này? Hiện nay tình hình khắp nơi đều rối như tơ vò, ngươi phải càng cẩn thận hơn mới đúng. Chiến giả cảm thấy rất khó hiểu, mấy hôm trước nàng chưa hề nói qua chuyện sẽ đi Bắc Diệu Quốc, vì sao hôm nay đột nhiên lại quyết định như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt nói, chiến giả, có một số việc ta vẫn chưa xác định được, bởi vậy không thể nói rõ với ngươi. Chuyến đi lần này của ta là để xác nhận một chuyện, chuyện đó rất quan trọng, ta nhất định phải làm rõ. Nhìn thấy biểu tình kiên quyết của nàng, chiến giả cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết, một khi nàng đã quyết định chuyện gì, hắn vĩnh viễn không thể ngăn cản được. Vươn tay ra, hắn nói, bình an trở về nhé, nhất định. Hoàng Bắc Nguyệt cũng vươn tay ra, đập tay hứa hẹn cùng hắn. Hai người nhìn nhau cười, không cần những lời nói thừa thải cũng đã hiểu rõ tâm tình đối phương. Bắc Nguyệt Hoàng Triều hừng sáng ngày thứ hai, đội ngũ sứ thần của Nam Dực Quốc đã lục tục chuẩn bị xuất phát. Tiểu hầu gia Tào Tú Chi gióng trống khua chiêng, dẫn theo 10 vị tiểu mỹ nhân cùng hắn xuất hành. Cả đội ngũ xanh xanh đỏ đỏ, mỹ nữ vờn quanh, quả thật là một cảnh tượng rực rỡ. Thái tử chiến giá đích thân đến tiễn, Tào Tú Chi cưỡi một con tuấn mã màu trắng hàn huyên cùng với hắn, một thân gấm lụa quý giá, là người nhưng lại yêu kiều hơn hoa. Chúc tướng quân thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về. Chiến giá nâng chén rượu lên đưa tiễn hắn. Tào Tú Chi một tay đung đưa chén rượu, tay còn lại phe phẩy cây quạt, bày ra bộ dáng phong lưu thành tính, đa tạ thái tử điện hạ, thần nhất định không làm nhục sứ mệnh. Hai người uống xong chén rượu, Tào Tú Chi liền dục ngựa xoay người, vung cây quạt lên, lớn tiếng hô, xuất phát. Chờ đã, đội ngũ vừa mới đi được vài bước, một người cưỡi tuấn mã từ trong thành vội vàng chạy tới. Nhìn kỹ lại, thì ra chính là công chúa Hy Hòa đang mặc một thân quân trang. Thấy người tới là mỹ nữ, Tào Tú Chi vội vàng hô, dừng dừng dừng, Hy Hòa cô cô. Chiến giá dục ngựa đi tới. Hắn tưởng rằng công chúa Hy Hòa đã phát hiện ra Hoàng Bắc Nguyệt đang ở trong đội ngũ sứ thần, bởi vậy nên mới truy đuổi đến đây. Công chúa Hy Hòa nhìn hắn, ôn nhu cười nói, ta đã xin Hoàng thượng hạ chỉ rồi, lần đi sứ này, ta sẽ mang theo 1.000 nhân mã đi theo hộ vệ. Chiến giã ngẩn ra, để công chúa Hy Hòa làm hộ vệ cho sứ thần, như vậy không phải là quá phô trương rồi hay sao? Từ xưa đến nay cũng chưa từng có tiền lệ như vậy nha. Chiến giả, ta cùng với Tào công tử đều là sứ thần. Đây chính là ý chỉ của Hoàng thượng. Thấy công chúa Hy Hòa đưa ra thánh chỉ của Hoàng thượng, chiến giả liền im lặng, không nói thêm gì nữa. Từ Nam Dực Quốc đến Bắc Diệu Quốc cũng phải mất mấy ngày. Như vậy không sớm thì muộn cô cũng sẽ phát hiện ra Bắc Nguyệt mất thôi. Có công chúa điện hạ đồng hành, thần nằm mơ cũng có thể cười mà tỉnh lại. Tào Tú Chi vội vàng nịnh nọt. Nhìn vị công chúa Hy Hòa xinh đẹp này, hắn chỉ có thể cảm thán nhân sinh thật là tốt đẹp. Bởi vì lần đi sứ này có rất nhiều mỹ nhân đồng hành với hắn a. Công chúa Hy Hòa thản nhiên gật đầu với hắn một cái, sau đó liền dục ngựa đi lên phía trước. Người người ở Nam Dực Quốc đều biết, công chúa Hy Hòa mặc dù có danh xưng là công chúa nhưng lại thống lĩnh 3 vạn quân tinh nhuệ.

đi xứ Bắc Diệu. Năm, khi mặt trời lặn, bọn họ đã bắt kịp đội ngũ của Tây Nhung Quốc. Thế nhưng người của Đông Ly Quốc lại không thấy đâu. Hoàng Bắc Nguyệt để Tào Tú Chi đi hỏi thăm một chút, xem bên phía Tây Nhung Quốc phái người nào tới. Tào Tú Chi đi rồi trở về, trên mặt mang theo vẻ mặt say mê. Tiểu mỹ nhân, toàn bộ đều là tiểu mỹ nhân. Đáng tiếc tất cả đều che mặt, nhưng dựa vào kinh nghiệm phán đoán của bản công tử, đám người kia mỗi người tuyệt đối đều là mỹ nhân. Xem ra sứ giả Tây Nhung Quốc là người của quốc sư Thiên Đại Mê Ly rồi. Hoàng Bắc Nguyệt vén một góc rèm lên nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trong đội ngũ Tây Nhung Quốc có một thiếu nữ từ trong xe ngựa đi ra. Nàng ta nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa chạy về phía trước. Vì có khăn che mặt nên nàng không thể thấy rõ khuôn mặt người kia. Tuy nhiên nhìn vào bóng lưng mà đoán, người kia hẳn là Thiên Đại Đông Nhi. Gặp được cố nhân, sao lại không đi lên chào hỏi chứ? Hoàng Bắc Nguyệt cởi cẩm y đắt tiền trên người xuống, làm lộ ra một thân trường bào màu đen gọn nhẹ. Nàng khoác thêm một chiếc áo choàng đen lên người, thuận miệng nói, ta ra ngoài một chút. Vừa nói xong, thân ảnh giống như quỷ mị vọt ra khỏi cửa sổ xe, biến mất. Bắc Nguyệt, công chúa anh dạ muốn hô lên nhưng lại sợ thanh âm quá lớn sẽ làm cho người ta hoài nghi, cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Thân thủ của quận chúa đúng là tốt thật. Trong mắt Tào Tú Chi lộ ra vẻ sùng bái. Công chúa anh giả chán ghét liếc hắn một cái. Thân ảnh màu đen lướt nhanh qua đám binh lính hộ vệ, vọt vào trong rừng cây sát bên đường lớn. Trong phút chốc đã vượt qua đội ngũ của Tây Nhung Quốc. Chủ nhân, nàng ở phía trước. Hồng Trúc chỉ tay về một phía, chỉ thấy Thiên Đại Đông Nhi đang thúc ngựa chạy vào trong rừng cây, phỏng chừng là muốn đi đường tắt. Ngươi không cần theo ta, tiếp tục theo dõi Hy Hòa công chúa đi. Hồng Trúc nhanh nhẹn đáp ứng, xoay người quay về, mũi chân điểm nhẹ lên nhánh cây. Sau khi thân hình bay ra một quãng xa, cành cây mới bắt đầu rung rinh một chút. Tốc độ của Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận Thiên Đại Đông Nhi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cố gắng che giấu động tĩnh, bởi vậy Thiên Đại Đông Nhi cũng biết được có người đang đi theo. Ngón tay nàng vung ra phía sau, vài ám khí từ trong ống tay áo phóng ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng người, những mũi ám khí kia liền hung hăng găm vào thân cây bên cạnh. Thân thủ không tệ. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ tay tán thưởng, trong nháy mắt đã nhảy lên cành cây trước mặt Thiên Đại Đông Nhi. Thiên Đại Đông Nhi ghìm cương ngựa, nâng mắt lạnh lùng nhìn nàng, là ngươi. Áo choàng không che được mặt, màu đen lãnh khốc tiêu điều luôn rất phù hợp với nàng. Ngươi gấp rút lên đường như vậy, là muốn đi đâu đây? Hoàng Bắc Nguyệt lười biếng dựa vào thân cây, cười hỏi. Thiên Đại Đông Nhi cũng đưa tay kéo tấm vải đen che mặt xuống. Hai người đều biết thân phận của nhau, không cần phải che giấu giấu nữa. Hình như ta đi đâu cũng không có liên quan gì đến các hạ. Đương nhiên, nhưng mà Thiên Đại các hạ à, người kia của Đông Ly Quốc là con mồi của ta, đừng ai mơ tưởng động đến lão. Hoàng Bắc Nguyệt khí phách nói. Thiên Đại Đông Nhi cả giận nói, ta muốn giết ai thì giết, không mượn ngươi xen vào, muốn giết ai thì giết. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạo, Đông Lăng à, không phải ta chê ngươi, nhưng mà lấy năng lực hiện tại của ngươi, muốn đấu với Ngụy Võ Thần căn bản là tự tìm đường chết. Đừng có gọi ta bằng cái tên này. Thiên Đại Đông Nhi quát lớn. Sao vậy? Sợ ta nhắc tới chuyện quá khứ ư? Ngươi đã muốn quên đi quá khứ, vậy tại sao còn muốn đi giết Ngụy Võ Thần? Ta là vì báo thù cho trưởng công chúa Điện Hạ, không phải vì ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên, dường như rất là vui vẻ. Ta cũng đâu có nói là ngươi vì ta đâu. Thiên Đại Đông Nhi đỏ mặt, không khỏi thẹn quá thành giận. Ta không muốn tranh cãi với ngươi, tránh ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 834, đi xứ Bắc Diệu, 6. Muốn giết con mồi của ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu, đánh thắng ta đã rồi hãy nói. Hoàng Bắc Nguyệt giơ ngón tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ, nhất thời, một tấm chắn lửa hình sao sáu cánh lập tức xuất hiện trong không khí. Sao sáu cánh, Hoàng Bắc Nguyệt cầm chính giữa của tấm chắn lửa, cười nói, nếu như ngươi có thể xông qua thì ta sẽ để cho ngươi đi. Hỏa nguyên khí hùng hậu đập vào mặt, lực lượng nặng nề đè ép khiến nàng cảm thấy khó thở, nàng biết, người này quá mức mạnh mẽ, mạnh đến nỗi nàng không cần động thủ cũng biết bản thân không có khả năng thắng. Mạnh như vậy, rốt cục nàng ta đã đến cảnh giới gì rồi? Thiên Đại Đông Nhi cắn môi, không phục nói, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng đắc ý vội, cho dù ta đánh không lại ngươi thì cũng tuyệt đối không buông tha cho Ngụy Võ Thần đâu. Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi tấm chắn lửa, năng lượng hùng hậu men theo cánh tay của nàng chậm rãi biến mất. Nếu ngươi đã quyết định quên đi quá khứ thì cũng đừng hỏi tới việc này nữa, mau trở về yên yên ổn ổn làm thiếu cung chủ của Thánh Huyết Cung đi, thủ của mẫu thân, ta sẽ tự tay báo. Ta biết, ngươi vẫn luôn cảm thấy ta rất vô dụng, ngay cả mối thù của trưởng công chúa cũng không báo được. Hoàng Bắc Nguyệt, ta sẽ không vô dụng mãi như thế này đâu. Một ngày nào đó, ta sẽ giết Ngụy Võ Thần cho ngươi xem. Thiên Đại Đông Nhi hung hăng nói xong liền quay đầu ngựa, rất nhanh đã đi mất. Hoàng Bắc Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của nàng ta. Nàng chưa từng cảm thấy Đông Lăng là người vô dụng. Dù sao mỗi người đều có sở trường riêng, nàng không hề chê bai Đông Lăng, là chính nàng ta tự chê bai bản thân mình. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã đuổi kịp đội ngũ sứ thần của Đông Ly Quốc. Hiện tại, người mà Hoàng đế Bắc Diệu Quốc cưới chính là nữ nhi thứ ba của Ngụy Võ Thần, cho nên từ nay về sau, Ngụy Võ Thần chính là quốc cứu của Bắc Diệu Quốc. Việc lần này cũng không đơn thuần là gả nữ nhi nữa, nó đã tượng trưng cho việc hai quốc gia kết minh lại với nhau. Quốc cữu, nói trắng ra là bố vợ của vua ấy mà. 3. Các quốc gia thời cổ đại thường xuyên lấy hôn nhân chính trị để duy trì hòa bình. Một nữ tử khi gả đi thường sẽ mang lại mấy năm thậm chí là mấy chục năm hòa bình cho quốc gia của mình. Không cần tổn phí một binh một tốt. Chuyện có lời như vậy cớ sao lại không làm? Đại tướng quân Ngụy Võ Thần cũng tương đối vui vẻ, vốn hắn đưa Ngụy Yên Nhiên đi Bắc Diệu Quốc là để trao đổi vài tòa thành trì với quyền vương, không nghĩ đến cuối cùng lại có thu hoạch lớn như vậy, thực sự là bất ngờ. Vì cao hứng, Ngụy Võ Thần cũng tự mình đến Bắc Diệu Quốc tham gia hôn lễ, nhân tiện chuẩn bị trao đổi một chút về việc hai nước kết minh, xem sau khi liên hợp lại nên tiêu diệt quốc gia nào trước. Đội ngũ sứ thần của Đông Ly Quốc chỉ có thể dùng bốn từ mênh mông cuồn cuộn để hình dung. Chỉ riêng tinh binh hộ vệ cũng đã là 3 vạn người. Trong đội ngũ có 5 cỗ xe ngựa, bên ngoài thoạt nhìn giống nhau như đúc. Hộ vệ bên ngoài xe ngựa cũng là hạng cao thủ số 1 số 2. Xem ra bệnh đa nghi của Ngụy Võ Thần rất nặng. Dùng 5 cỗ xe ngựa giống nhau làm thủ thuật che mắt. Người ngoài căn bản không thể biết được đâu mới là thật. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xổm trên đỉnh núi, nàng nhìn kỹ vết bánh xe lưu lại trên mặt đất, tìm kiếm từng manh mối nhỏ nhất. Cũng ngay lúc này, một đạo ánh mắt như ngưng tụ thành thật chất từ trong đội ngũ của Đông Ly Quốc nhìn thẳng về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cực kỳ nhạy bén, trước khi ánh mắt kia kịp nhìn tới, nàng đã lách mình núp sau một tảng đá lớn. Ánh mắt kia chăm chú nhìn về vị trí mà nàng vừa đứng một lúc lâu rồi mới rời đi. Đội ngũ sứ thần cũng chậm rãi đi xa. Hoàng Bắc Nguyệt có chút khẩn trương, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Đây là chuyện rất hiếm xảy ra. Không hổ là Ngụy Võ Thần, ngay cả thủ hạ cũng có người mạnh như vậy. Một cao thủ chuyên ẩn giấu hành tung như nàng mà cũng bị phát hiện ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, đi sứ Bắc Diệu. 7. Hơn nữa, ánh mắt kia của đối phương quả thực là quá mức quỷ dị, nói ngưng tụ thành thật chất một chút cũng không sai. Nếu bị ánh mắt kia nhìn trúng, nàng cũng không dám chắc sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì. Rốt cục là dạng cao thủ gì đây? Nàng thật sự rất muốn gặp mặt một lần, thế nhưng đội ngũ đã đi xa. Lấy tính cảnh giác cực cao của người kia, nếu nàng theo sau nhất định sẽ rút dây động rừng. Hiện tại còn không biết rõ năng lực của đối thủ là gì, nàng cũng không muốn tùy tiện hành động. Mọi việc cứ chờ đến Bắc Diệu Quốc rồi từ từ thăm dò sau. Còn có, lần này Ngụy Võ Thần tới, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn còn mạng trở về. Bắc Nguyệt Hoàng Triều lúc sứ đoàn đến Bắc Diệu Quốc đã là trạng vạng. Bắc Diệu Quốc ở phương Bắc, khí trời lạnh lẽo, mùa này đã sớm có tuyết lớn. Dù rét mướt như thế nhưng đường cái của Huy Kinh lại là một mảnh đỏ tươi tràn ngập vui mừng, nhìn qua quả thật rất náo nhiệt. Cái lạnh của phương Bắc hoàn toàn không giống với mùa đông ở phương Nam. Nhiệt độ nơi này thấp đến mức đầu khớp xương như muốn gãy rời. Mỗi khi có một cơn gió lạnh gào thét thổi qua, ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng phải rùng mình một cái. Các tiểu mỹ nhân của Tào Tú Chi thân thể mảnh mai, vừa tới dịch quán liền ngã bệnh hơn phân nửa, làm hại Tào công tử thân là tướng quân hạ hôn lại phải đi an ủi từng người một. Dịch quán, tương tự như nhà khách hay khách sạn ở hiện tại, thường dành cho quan lại truyền tin dừng chân nghỉ ngơi, uống một ngụm trà hoặc thay ngựa, hạ hôn, đưa quà mừng hôn lễ. Công chúa anh giả tập võ từ nhỏ, thân thể xem như không tệ, vậy mà khi vào tới phòng cũng vội vàng đưa tay lên hơ hơ bên lò sưởi. Không ngờ mùa đông ở Bắc Diệu Quốc lại lạnh như thế, ta muốn đông cứng luôn rồi này. Hoàng Bắc Nguyệt thì không có cảm giác gì khác, có lẽ là do có được hỏa chi chú ấn nên thân thể nàng vẫn luôn ấm áp dễ chịu, không cảm thấy quá lạnh. Đã là chạng vạng tối, lại thêm khí trời lạnh như vậy nên trên phố lớn ngõ nhỏ chỉ còn một ít tiểu thương đang buôn bán. Đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa về nhà ăn lẩu nóng. Tào Tú Chi cũng không chịu thua kém, hắn tìm người chuẩn bị lẩu bày ra một bàn lớn trong phòng, sau đó lại kêu thêm Hoàng Bắc Nguyệt và công chúa anh giả cùng đến ăn. Chúng mỹ nhân của hắn vì bị bệnh nên đều đã nghỉ ngơi từ sớm. Ba người ngồi ăn với nhau, cộng thêm mấy thị nữ đứng hầu, kể ra cũng khá là náo nhiệt. Hay chúng ta gọi công chúa Hy Hòa tới đi, nàng ở một mình cô đơn quá. Công chúa anh giả tâm địa thiện lương, nghĩ tới cô của mình không có ai bầu bạn nên đưa ra đề nghị. Có Hoàng Bắc Nguyệt đứng ra bảo đảm, lại thêm Chi Chi tự mình ra tay, nàng cũng không sợ công chúa Hy Hòa sẽ nhận ra mình. Nói cũng đúng, Tào Tú Chi đã sớm biết bản lĩnh của Hoàng Bắc Nguyệt không tầm thường. Công chúa Hy Hòa hẳn sẽ không nhận ra công chúa anh giả và nàng ta. Các ngươi đều sợ lạnh, để ta đi mời công chúa cho. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, không để cho A Lệ Nhã đi theo mà tự mình cất bước. Dịch quán rất lớn, sứ giả các nước đều ở trong dịch quán này. Mỗi quốc gia đều có một viện tử riêng biệt cách nhau rất xa, không sợ nảy sinh xung đột. Mấy quốc gia lớn cách xa nhau nhất, phần trống ở giữa sẽ dành cho sứ thần của các nước nhỏ ở lại. Viện tử của Nam Dực Quốc rất lớn, công chúa Hy Hòa lại thích yên tĩnh, cho nên nàng và một vài thân tín đều ngủ tại biệt viện an tĩnh nhất ở phía đông. Dọc theo đường đi, mọi người đều cảm thấy vị công chúa này mặc dù uy nghiêm nhưng bên trong cũng có một mặt ôn nhu dịu dàng. Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái tới gần gian phòng của công chúa Hy Hòa. Thủ vệ ngoài phòng thấy nàng liền hỏi, cô nương có việc gì sao? Tiết trời lạnh lẽo, công tử nhà ta có chuẩn bị một cái lẩu, ngài muốn mời công chúa đến cùng ăn cho ấm người. Hoàng Bắc Nguyệt cười, nhét vào tay tên thủ vệ vài kim tệ, nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi giúp đỡ một chút đi, công tử để cho ta tới mời công chúa, nếu như mời không được ta sẽ bị trách phạt đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, đi sứ Bắc Diệu. 8. Nàng có dung mạo thanh tuyệt, lại nhu thuận làm rung động lòng người như thế, một mình chạy tới. Gò má vì nhiễm mà lạnh đỏ hồng, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương, hiếm thấy lại cho tiền. Thủ vệ kia cũng là nam nhân bình thường nên tâm cũng mềm nhũn. Cô nương, không phải ta không cho cô vào, mà hiện tại công chúa có khách quý, e rằng không tiện gặp mặt. Thủ vệ tốt bụng nhỏ giọng nói với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt một mặt thất vọng, điềm đạm đáng yêu nói, ai, chúng ta vừa mới đến Bắc Diệu, trời lại lạnh mà công chúa điện hạ lại bận biểu tiếp khách quý của Bắc Diệu. Bận rộn, vất vả như thế mà bị mệt thì làm sao bây giờ? Mỹ nữ đang làm nũng, thủ vệ kia làm sao chịu được, cười nhỏ giọng nói, không phải khách quý của Bắc Diệu, là nước Đông Ly, đây là bí mật. Cô ngàn vạn lần không thể nói cho người khác biết. Hoàng Bắc Nguyệt đôi mắt sáng tỏ, cảm động gật gù, cảm ơn đại ca. Trời lạnh, lát nữa huynh giao ca, nhớ mua chút rượu làm ấm thân thể. Nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt liền nở nụ cười xinh đẹp, quay mình rời đi. Thủ vệ mặt tươi cười, chỉ chốc lát sau, phục hồi lại tinh thần, không hiểu làm sao mình đang cười. Gãi gãi đầu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trong tay cầm đồng tiền vàng nặng trịch, Thủ vệ kia ánh mắt sáng lên, vội vàng đem đồng vàng nhét vào trong lòng, nhìn một chút hai bên không ai phát hiện, mới cười khà khà không ngừng. Hơn nửa đêm rồi, lại gặp được thần tài qua đường. Hoàng Bắc Nguyệt đi đến góc tường, sờ đầu Chi Chi dưới áo choàng, Chi Chi tựa vào lòng bàn tay nàng, kêu Chi Chi vài tiếng. Hi Hòa cô, người cho là những kẻ đồng hành với người đều là kẻ ngu sao? Không cẩn thận như vậy, dám ở bên trong dịch quán tiếp kiến người đông ly. Chi Chi nghiêng đầu nhìn nàng, Hoàng Bắc Nguyệt đối với nó cười cười, để nó trở lại không gian linh thú. Sau đó thay áo choàng, đổi thành áo khoác đen, chờ tại góc tường. Giữa bầu trời, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, càng ngày càng lạnh, đứng trong gió lạnh một phút, mới nhìn thấy công chúa Hi Hòa trong sân, có một bóng đen cẩn thận chạy ra. Bóng đen kia giả trang thành dáng vẻ một người thủ vệ, nhưng đôi mắt cảnh giác chung quanh không thể lừa được nàng, nhìn hắn vội vã rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt liền đi theo hắn. Người kia vừa đi liền gọi ra một con hắc ưng, cưỡi trên hắc ưng, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Hóa ra là một triệu hoán sư, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Hoàng Bắc Nguyệt gọi ra băng linh huyễn điểu, lập tức đuổi theo. Người kia điều khiển hắc ưng bay đến trước phủ đệ hùng vĩ trong kinh thành. Sau khi đáp xuống sân, thu hồi hắc ưng, đi về phía có đèn đuốc sáng. Hoàng Bắc Nguyệt đi theo phía sau hắn, trở về rồi. Có gặp người không? Đi tới nơi có đèn đuốc sáng, liền có người thấp giọng hỏi. Gặp được, công chúa ở đâu? Người kia không chờ được hỏi. Công chúa cùng Tam tiểu thư nói chuyện ở bên trong. Sáng sớm ngày mai, trong cung sẽ có người tiếp đón Tam tiểu thư tiến cung, cử hành đại điển phong hậu. Trước đó, chúa công còn mấy lời muốn nói với Tam tiểu thư. Vậy ta chờ xem. Hóa ra tòa phủ đệ này là của Ngụy Yên Nhiên. Lễ cưới cổ đại, trước khi kết hôn, hai bên nam nữ không thể gặp nhau, nhà gái phải đợi nhà trai đến đón. Làm cho nàng bất ngờ nhất là Ngụy Võ Thần cũng ở đây. Lão gian tặc này, nàng đã sớm muốn nhìn một chút là hình dạng gì, để tránh khỏi sau này giết nhầm người. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ, rồi lặng yên không một tiếng động đi tới ngoài cửa sổ sau nhà. Bên ngoài là bờ hồ, vô tình có tiếng cá chép nhảy lên, vừa vặn có thể giúp nàng ẩn giấu tiếng động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, đi sứ Bắc Diệu. 9. Nàng vừa tới ngoài cửa sổ, liền nghe thấy thanh âm của món đồ ném xuống đất, rơi vỡ trong phòng. Hiển nhiên, Ngụy Yên Nhiên đang đứng bên cửa sổ. Phụ thân tức giận sao? Con là Hoàng hậu Bắc Diệu, muốn gặp mẫu thân, lẽ nào cũng không được? Cái gì con cũng nghe theo phụ thân, vì sao phụ thân không đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của Yên Nhiên? Ta đã nói qua, chờ ngươi vững chắc ở vị trí hoàng hậu, tự nhiên sẽ đưa mẫu thân ngươi đến Bắc Diệu đoàn tụ cùng ngươi. Thanh âm uy nghiêm, sát phạt quyết đoán, vừa ra khỏi miệng liền biết hắn có thể chi phối sinh tử. Lão gian tặc này còn rất có khí thế. Ngụy Yên Nhiên sâu kín nói, vì sao những nữ tử khác trước khi kết hôn đều có mẫu thân vì họ trải đầu, mà con và mẫu thân lại ngăn cách hai nơi? Được rồi, Ngụy Võ Thần mất kiên nhẫn hét hớn một tiếng. Yên Nhiên, hôm nay ta đã nhiều lần khoan dung với tính tình của ngươi rồi, ngươi còn như vậy thì ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn không được mẫu thân của mình. Ngụy Yên Nhiên ngẩn ra, thanh âm nhẹ nhàng nói, phụ thân đừng nóng giận, việc người giao phó, Yên Nhiên đều nhớ kỹ. Người là phụ thân của con, tất nhiên mọi chuyện con đều hướng về người, chỉ mong người có thể đối với mẫu thân tốt một chút, chuyện này không cần ngươi nói. Ngụy Võ Thần ngắt lời nàng, ngươi nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, ngươi là con gái Ngụy gia, cho dù làm hoàng hậu Bắc Diệu quốc, ngươi vẫn là người Ngụy gia. Vâng, Ngụy Yên Nhiên ngoan ngoãn đáp ứng, cũng không dám u oán phản kháng như vừa rồi. Yên Nhiên, lấy vẻ đẹp của ngươi, nam nhân trên đời đều sẽ thần phục dưới chân ngươi. Ngươi xem, Phong Liên Dực không phải là một ví dụ điển hình sao? Thấy nàng nghe lời, Ngụy Võ Thần cũng đem thanh âm mềm mỏng xuống một ít, cũng không thể quá nghiêm khắc. Dù sao nữ nhi này sau sẽ trở thành hoàng hậu Bắc Diệu quốc, là một vũ khí tuyệt hảo trong tay hắn. Ngụy Yên Nhiên nói, e rằng hắn không phải là nam nhân như vậy. Phụ thân tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp để hắn một mực chung thủy với ngươi. Ngụy Võ Thần định liệu trước cười nói, đúng rồi, nghe nói hắn và Tu La Thành quan hệ không ít, ngươi nghe ngóng xem, bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì. Con mới cùng hắn ở chung mấy ngày, hắn chưa hề hoàn toàn mở tín nhiệm con, bởi vậy con không dám đi sâu dò hỏi, nhưng bên người hắn có rất nhiều cao thủ Tu La, đối với hắn đều một mực cung kính, có lẽ địa vị của hắn ở Tu La Thành không thấp. Ngụy Yên Nhiên đem những điều mình biết nói ra rõ ràng, cuối cùng lại bổ sung, con biết hắn bị thương rất nặng, vết thương này mỗi tối đều dày vò hắn, nhất định phải chích máu mới có thể giảm bớt đau đớn, theo con biết, là một cao thủ làm hắn trọng thương, có thể là người của Tu La Thành. Ngụy Võ Thần trầm ngâm chốc lát nói, chẳng lẽ người Tu La Thành thông qua một loại bí thuật nào đó khống chế hắn, muốn mượn hắn khống chế Bắc Diệu Quốc? Bằng không, thực sự không có cách nào giải thích vì sao một người ở nước khác 10 năm, trong nước căn cơ hoàng tử còn chưa vững chắc, làm sao ngay lập tức tiêu diệt quyền thế của quyền vương, leo lên ngôi vị hoàng đế đây. Sau lưng hắn chắc chắn là người Tu La Thành ủng hộ, mà lý do ủng hộ hắn, sợ sẽ là vì Bắc Diệu Quốc. Tu La Thành có tính toán như thế nào? Chuyện này cần suy nghĩ thật kỹ.